Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, Ma Tông. Nam Triều thiếu niên nhìn lấy tấm bia đá kia, trong mắt thần sắc nguyên bản đã dần dần mê say, nhưng ở thanh âm này vang lên trong nháy mắt, hắn hơi có vẻ non nớt giữa lông mày bỗng nhiên sinh ra sát ý. Hắn cảm giác hướng phía người kia tìm kiếm. Tiếp lấy chậm rãi quay người, nhưng mà hắn cảm giác rơi chỗ lại là không có cái gì. Hắn rõ ràng đều đã nghe thấy giọng nói của người này. Biết rõ phương vị của người kia, nhưng mà người kia lại chính là như là không tồn tại ở cái này trong thiên địa đồng dạng. Tựa hồ không phải chân thực tồn tại sự vật, chỉ là hắn con mắt nhìn thấy, nhắc nhở hắn người này vô cùng chân thực mà lại nguy hiểm. Nhìn lấy tên này áo đen nam tử trên người áo đen cùng đỉnh đầu nón lá vành trúc bên trên che kín nhiều loại hoa, tên này nam triều thiếu niên tâm bỗng nhiên trầm xuống. Hắn ửng đỏ đôi môi thật chặt nhấp lên, trong nháy mắt biến thành một đường, mất đi huyết sắc. Hắn nghĩ tới một cái trong truyền thuyết, theo lý tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây. Nhất là dùng loại này ngữ khí nói chuyện với mình Bắc Ngụy người tu hành. Ngươi đoán ra ta là ai? Áo đen trung niên nam tử mỉm cười. Thanh âm của hắn rất ôn hòa, rất có tự tính. Nhưng mà cho dù là mỉm cười của hắn, góc môi đường cong cũng như nham thạch vậy góc cạnh rõ ràng. Chẳng biết tại sao, ngay cả tên này nam triều thiếu niên đều rất muốn nhìn đến hắn toàn bộ khuôn mặt. Tên này nam triều thiếu niên đều trực giác. Tên này áo đen trung niên nam tử mặc kệ ngũ quan dáng dấp đến cùng như thế nào, nhất định vô cùng có mị lực. Ngươi chính là trong truyền thuyết Bắc Ngụy Ma Tông đại nhân. Hắn nhìn lấy tên này áo đen trung niên nam tử, từ từ nói rằng, dùng cái gì chắc chắn chứ? Áo đen trung niên nam tử lại là mỉm cười. Tên này nam triều thiếu niên nhíu nhíu lông mày. Dùng cái gì chắc chắn chứ? Có thể xác định điều kiện rất nhiều. Tỉ như trong truyền thuyết tên kia Ma Tông đại nhân sở tu chân nguyên công pháp đặc biệt tới cực điểm, thậm chí có thể cho người tu hành trong nhận thức không có vật gì. Tỉ như trong truyền thuyết Ma Tông đại nhân thủy chung không lấy chân diện mục gặp người, mà lại thích mặc lấy tràn đầy nhiều loại hoa miếng vải đen áo. Chỉ là tựa hồ để hắn trong nháy mắt trực giác kết luận, vẫn là người tu hành này khí chất bản thân. Người tu hành này chính là có một loại thần kỳ ma tính, để hắn tự nhiên cảm thấy như người này đều không phải là truyền thuyết kia bên trong Ma Tông đại nhân, liền không có khả năng lại có người khác là Ma Tông. Bởi vì trực giác, hắn trầm mặc một lát, nói rằng, Vương Bình Ương, ngươi không hổ là Nam Thiên Viện xuất sắc nhất học sinh. Áo đen trung niên nam tử gật đầu một cái, xem như ngầm thừa nhận, đồng thời nói rằng, Vương Bình Ương nâng lên đầu. Hắn nhìn đối phương, hắn đương nhiên sẽ không hỏi đối phương làm sao biết hiểu hắn là Vương Bình Ương ngây thơ vấn đề, mà là trực tiếp hỏi nói, ngươi muốn làm cái gì? Người trưởng thành thế giới quá hiệu quả và lợi ích. Khó nói người tuổi trẻ thế giới cũng giống như vậy. Ma Tông cười cười, nghiền ngẫm nói, thiên giám 3 năm lệ mặt tiếu, thiên giám 4 năm nghe vân san, thiên giám 5 năm Vương Bình Ương. Người chẳng lẽ không hiếu kỳ ta vì cái gì nói ngươi là Nam Thiên Viện xuất sắc nhất học sinh? Ta chẳng qua là cảm thấy, giống như ngươi nhân vật như thế xuất hiện tại trước mặt của ta, dĩ nhiên không phải thuần túy muốn giết chết ta đơn giản như vậy. Vương Bình Ương tâm tình bình tĩnh một chút, môi của hắn có chút huyết sắc. Tay của ngươi bên dưới còn nhiều thế gian hiếm thấy cường giả. Cả hai nhưng thật ra là cùng một vấn đề. Ma Tông thu liễm ý cười, nghiêm túc. Hắn càng có một loại làm người ta cảm thấy tâm run sợ khí thế. Ta muốn tuyển chọn một người, hoặc là nói giết một người, nhưng người này nhất định là ta cảm thấy ưu tú nhất người trẻ tuổi. Vương Bình Ương trầm mặc. Từ khi Ma Tông đến về sau, ngay cả cái kia chỉ thương ưng cũng không dám nhúc nhích chút nào. Lúc này cái này một mảnh trên sườn núi không khí đều như là bị giam cầm. Hết sức tĩnh mịch, người trước tiên có thể nghe một chút phán đoán của ta. Ma Tông lúc trước tại Mi Sơn bên trong, hành tẩu cũng không sốt ruột. Hiện tại cùng Vương Bình Ương lần này nói chuyện hắn cũng vẫn như cũ không nóng nảy. Hắn nhìn lấy tên này mơ hồ đoán được những gì Nam Triều thiếu niên. Nói rằng, trong mắt của ta, Nghê Vân San cũng không thua ở ngươi. Nhưng nàng dù sao cũng là nữ tử. Dựa theo các đời tất cả người tu hành đến xem. Nữ tử tại con đường tu hành bên trong thường thường so nam tử càng ăn thiệt thòi. Cũng không phải là bởi vì nam tôn nữ ti tư tưởng, mà là bởi vì các nàng một ngày nào đó đang động tình về sau. Thường thường so nam tu càng thêm phấn đấu quên mình, càng thêm mất lý trí phán đoán. Hoặc là có thể nói, nam tử thường thường so nữ tử lại càng dễ bạc tình bạc nghĩa. Ma Tông khóe miệng lộ ra chút nhàn, nhạt đùa cợt vẻ mặt, nói tiếp đi nói, về phần Lệ Mạt Tiếu, hắn quá mức kiêu ngạo, mà lại luôn yêu thích tại một chút, cũng không có bao nhiêu dùng thủ đoạn phía trên lãng phí thời. Gian, về phần võ kỹ, đó là tu đến thần niệm phía trên về sau liền phai mờ đại chúng đổ vật. Ở trên đây kiêu ngạo, căn bản không hề có đạo lý. Vương Bình Ương nghe những lời này nói, trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì kinh hỉ. Hắn hít thật sâu một hơi, nói, chỉ là đến bây giờ, ta vẫn là không rõ ngươi ý tứ. Ma Tông lại mỉm cười, bỗng nhiên hắn cùng Vương Bình Ương ở giữa xuất hiện một đạo gió. Vương Bình Ương minh bạch đối phương như muốn xuất thủ, nhưng mà hắn liền cái gì động tác cũng không kịp làm. Ngay cả trong thân thể của hắn chân nguyên mới vừa vặn vô ý thức kịch liệt chảy xuôi, liền bị một nguồn sức mạnh mênh mông trực tiếp trấn áp xuống. Cái kia cây thanh trúc trượng đi thẳng đến hắn cái trán. Ở trên trán của hắn nhẹ nhẹ gật gật, một luồng khổng lồ chân nguyên trực tiếp bước lui trong cơ thể hắn chống lại chân nguyên. Sau đó như lao nhanh dòng sông trong nháy mắt xông vào hắn kinh mạch. Trong chớp nhoáng này Vương Bình Ương cảm thấy mình vô cùng tới gần tử vong. Hắn cảm thấy mình thân thể tại trong một sát na liền sẽ vỡ ra. Nhưng mà làm hắn toàn thân run sợ lại là không. Cái kia cỗ khổng lồ chân nguyên trong cơ thể hắn trùng kích, lại là cùng trong cơ thể hắn chân nguyên tương dung. Thậm chí có chút kinh mạch cùng khiếu vị trí tại cái này chân nguyên dung hợp bên trong. Lớn mạnh mấy phần, hắn hô hấp đã dừng lại. Hắn nhìn lấy cái kia cây thu hồi thanh trúc trượng, nhìn lấy vẫn như cũ đứng ở nguyên chỗ Ma Tông, như là nhìn lấy chân chính thần ma. Tu vi của hắn tại tăng lên, cái này hoàn toàn không hợp tu hành giới đạo lý. Bất luận người nào chân nguyên đều là dung hợp trong cơ thể mình độc hữu nguyên khí bản mệnh vật. Chân nguyên cùng chân nguyên ở giữa chỉ có khả năng bài xích lẫn nhau, không có khả năng tương dung. Vương triều có Nam Bắc, tu hành không có Nam Bắc. Ma Tông bình tĩnh nói rằng, ngàn năm bên trong, Nam Bắc Vương triều đã biến ảo bao nhiêu đời. Sinh tại Nam triều sẽ vì Nam triều tận trung, liền muốn theo Nam triều tiêu vong mà tiêu vong, chính là cực kỳ ngu xuẩn. Ta muốn thu ngươi vì đệ tử, ngươi được ta công pháp, liền sẽ minh bạch ta mấy năm nay lĩnh ngộ công pháp cùng thế gian những cái kia bình thường thủ đoạn có gì chờ khác biệt, liền sẽ minh bạch ta vì sao lại nói Nam triều cuối cùng rồi sẽ diệt vong. Hắn chậm rãi nâng lên đầu, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu tự thân chỗ mang hắc trúc nón lá rơi về phía Vương Bình Ương sau lưng. Cách đó không xa tấm bia đá kia, một loại lực lượng vô hình bị hắn niệm lực lôi kéo. Trên tấm bia đá bột đá phốc phốc vẩy xuống, xuất hiện mấy chữ viết. Vương Bình Ương thân thể cứng ngắc vô cùng. Hắn xác định đối phương chỉ là một cái động niệm chính mình liền sẽ bị giết chết. Hắn xác định tên này trong truyền thuyết Ma Tông đã đủ để cùng năm đó Nam Thiên Tam Thánh cũng đứng. Gặp lại, chỉ là đối phương lại chỉ là tiếp lấy đối với hắn nói một câu như vậy. Liền gật đầu một cái, sau đó chậm rãi rời đi. Cảnh giới quá mức cách xa mà sinh ra áp lực vô pháp mở miệng. Vương Bình Ương tự nhận không phải khiếp đảm người, nhưng mà lúc này thậm chí không có dũng khí đi xem người này bóng lưng. Hắn toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly, chậm rãi xoay người sang chỗ khác nhìn cái kia trên tấm bia chữ viết. Làm một lần xem hết, hắn rung động trong lòng đến đại não một mảnh chỗ trống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.